Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, chân khí đạn pháo. Thiên hạ đại thế, cùng chân thành thẳng thắn tiểu cao lê. Này, cách chơi thật có thể đưa đến thế giới này tới sao? Đến, chúng ta thử nhìn một chút. Cao Lê ở trong lòng mặc niệm. Truyền công, lập tức, thực cảnh tăng cường tầm mắt từ kinh mạch đồ biến thành thuần túy khí hải đồ. Vậy mà thật có thể. Tốt, a, đã như vậy, vậy liền thử nhìn một chút. Cũng không biết ta kia đáng thương một chút xíu tu vi có thể nặc nặc tạp tăng lên nhiều ít tu vi. Cao Lê chân khí chí cương chí dương, nhất định phải từ đốc mạch tiến vào. Cao Lê đi vào nặc nặc tạp phía sau, lấy phong mạch đầu ngón tay pháp chống đỡ phía sau đốc mạch mấy cái đại huyệt vị. Chú ý, ta bắt đầu. Cao Lê nói, được. Nặc nặc tạp căn bản cũng không biết Cao Lê muốn làm gì. Nàng đã suy nghĩ minh bạch, vì báo đáp Cao Lê ân cứu mạng, liền từ lấy hắn giày vò đi thôi. Lúc nào giày vò đủ rồi, giày vò mệt mỏi, nàng cũng liền có thể tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Một đạo chân khí từ Cao Lê hạ khí hải dâng lên, tiến vào trong tay hắn, đồng thời trong tay bị áp xúc thành một đoàn màu đỏ tiểu cầu, tiến vào nặc nặc tạp kinh mạch bên trong. Cái kia tiểu cầu tiến vào nặc nặc tạp kinh mạch, đầu tiên là rất bình thản tại kinh mạch bên trong du tẩu, đi thẳng tới nàng khí hải bên trong. Âm vung bạo tạc, Cao Lê phẳng phất nghe được một tiếng vang lên, lập tức một cỗ mãnh liệt thật khí mạch động từ khí hải bên trong tuôn ra, cấp tốc mở rộng đến toàn thân của nàng. Nặc nặc tạp thân thể đột nhiên kéo căng, cắn chặt hàm răng, phảng phất bị điện giật kích, kéo dài suốt mấy chục giây mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Truyền công, nguyên lai như thế kích thích sao? Cao Lê không hiểu, không biết, nhưng trong mắt hắn, nặc nặc tạp tu vi vậy mà thật tăng lên. Cao Lê không khỏi líu lưỡi. Ta truyền đây là chân khí vẫn là chất xúc tác a? Chẳng lẽ là chân khí đạn pháo? Không được, ta phải lại đến một pháo. Một pháo xuống dưới, nặc nặc tạp liền toàn thân căng cứng một lần. Một pháo một lần, nặc nặc tạp trong lòng càng là kinh ngạc. Nàng vừa rồi mặc dù thân thể không bị khống chế, nhưng tại về sau, nàng vậy mà thật cảm thụ tu vi có tăng lên. Hơn nữa còn là rõ ràng tăng lên. Nhưng mà chân chính kinh ngạc vẫn là chính Cao Lê. Này một pháo lại một pháo về sau, hắn vậy mà không có cảm giác được tu vi của mình có nửa điểm giảm xuống. Ta như thế bền bỉ sao? Chẳng lẽ nói ta đây là khắc kim hào? Truyền công đã đều khắc đầy mà lại mang theo VIP gia trì. Được rồi, mặc kệ nhiều như vậy. Cao Lê kỳ thật đối với mình tu vi không có gì lưu luyến. Hắn cái này tiểu thành cấp bậc tu vi cũng vẻn vẹn chỉ là so với người bình thường mạnh một chút mà. Thôi, mất liền mất, không quan trọng, liền xem như trùng tu. Tại cái kia hắc thiết liên liệt dương thần công trước mặt cũng bất quá chính là mấy ngày sự tình. Nương theo lấy chân khí đạn pháo không ngừng đánh vào, nặc nặc tạp chỉ cảm thấy trong cơ thể mình chân khí tràn đầy, chống toàn thân lửa nóng. Đang lúc nàng suy đoán mình có thể hay không bị bể bụng thời điểm, những cái kia dư thừa chân khí một mạch tuôn hướng bụng của nàng. Trong nháy mắt, một cái mới tinh khí hải hình thành. Cái kia khí hải vô cùng ngưng thực, nghiễm nhiên, một cái hoàn toàn mới tông sư ra đời. Cao Lê mặt mũi tràn đầy đều là lão phụ thân vui mừng. Linh lung khắp khuôn mặt là mừng rỡ, mà nặc nặc tạp đã choáng váng. Từ bắt đầu truyền công đến bây giờ, mới trôi qua chỉ là một canh giờ, nàng vậy mà liền từ một cái đỉnh tiêm cao thủ hóa thân thành tông sư. Trên thế giới này, lại còn có như thế đơn giản phương thức đem một người biến thành tông sư. Tổng đỉnh tiêm cao thủ trở thành tông sư tu vi cao thủ. Ở giữa có một cái cự đại hồng câu, đó chính là đệ nhị khí hải mở. Trong thiên hạ cao thủ, khả năng cuối cùng cả đời đều không thể mở ra đệ nhị khí hải. Có ít người dựa vào đốn ngộ, có ít người dựa vào kỳ ngộ, có ít người thì dùng thiên tài địa bảo tích tụ ra tới, mà không tiền khắc kim phổ thông tuyển thủ. Vậy liền ước chừng chỉ có thể dựa vào vận khí. Nhưng mà, Cao Lê lại có thể đem người nhất cử đẩy đưa trở thành tông sư. Tiếp tục, Cao Lê đến một viên đạn pháo bắn vào. Bất quá lần này, cái kia đạn pháo lại đá chìm đáy biển. Không có động tĩnh, hắn ánh mắt bên trong. Hắn truyền công đã đạt tới cực hạn. À, đúng rồi, Cao Lê vỗ ót một cái. Truyền công số lần cùng số trời móc nối. Một ngày chỉ có thể truyền công một lần. Nguyên bản số trời là dựa theo trò chơi tính toán, nhưng đi vào thế giới này, ước chừng cũng chỉ có thể dựa theo số trời đến tính toán. Một viên đạn pháo tính một lần. Cao Lê vừa mới hẳn là đem đi vào thế giới này đến nay tất cả có thể truyền công số trời đều dùng hết. May mắn, tại dùng dưới ánh sáng, tốt xấu để nàng tăng lên tới tông sư. Lần nữa tự kiểm một phen, cùng dự đoán, hắn tự thân tu vi không có nửa điểm biến hóa, vốn là thấp nhất tu vi, nhưng cũng thấp không đến đi đâu. Tông sư, ta vậy mà, là tông sư, nặc nặc tạp nhìn xem hai tay của mình, thì thào nói, ta lần thứ nhất đột nhiên biến thành tông sư tay, cũng cùng ngươi không sai biệt lắm đâu, Linh Lung nhẹ giọng nói. Nặc nặc tạp nhìn thoáng qua Linh Lung, lại liếc mắt nhìn Cao Lê, hạ quyết tâm, đi vào Cao Lê trước người, phủ phục quỳ dạp xuống đất, nặng đầu nặng gõ hạ, Cao công tử, nếu như tương lai, ta có thể may mắn sống sót, cho dù là bị chém đứt tay chân, bò ta cũng sẽ bò lại tới nơi này, đem ta còn sót lại tất cả ti tiện sinh mệnh, toàn bộ dâng hiến cho ngài. Lần này đến phiên Cao Lê trợn tròn mắt, ngươi thật không cần làm đến nước này. Huống chi, hiện tại tu vi của ngươi muốn khiêu chiến Diệp gia còn sớm. Cao Lê nói, Linh Lung cũng nói, không bằng ngươi trước ở lại đi. Báo thù cũng không nhất thời vội vã. Linh Lung tỷ, cảm ơn ngươi. Nặc nặc tạp bổ nhào Linh Linh trong ngực, khóc lớn lên. Cao Lê không khỏi liếc mắt. Huệ đệ a, không có lương tâm a, rõ ràng là ta trước, chữa thương cũng tốt, truyền công cũng tốt, cái gì đều là ta tới trước, ngươi làm sao lại chạy tới trong ngực nàng rồi? Thế là, trần thế ngũ quỷ bên trong, u quỷ, nặc nặc tạp, liền tạm thời ở tại Lê Trang, cùng Linh Lung ở tại trong một cái phòng. Bất quá ngày thứ hai Cao Lê cũng không có cho nặc nặc tạp truyền công, mà là cho Linh Lung thử một chút truyền công. Kết quả cùng dự đoán đồng dạng, không phản ứng chút nào. Tốt a, Linh Lung vị đồng chí này không thể dùng lẽ thường hình dung. Nàng hẳn là thiên tài cấp bậc. Ăn cơm chưa? Cao Lê ngay tại trong phòng phạm lười, Bá Đao, Cố Vô Ưu cùng Vô Song Kiếm Cơ, Sở Diệu Âm đồng thời trở về, cùng nhau, còn có binh sắt ti lại mục. Vị này lại mục mang đến mới đơn đặt hàng. Binh sắt ti hướng Lê Trang định chế 1 vạn đem cương kiếm, giao phó cho các nơi quân doanh dùng thử. Nếu như phản hồi tốt, quân doanh bên trong sẽ lần lượt thay thế. Nghe được tin tức này, Cao Lê tự nhiên vui mừng nhướng mày. Cái kia binh sắt ti lại mục nhìn về phía Cao Lê trong mắt tràn đầy lấy lòng cùng nịnh nọt. Hắn thấp nói rằng, này tờ đơn thế nhưng là bệ hạ ngự bút thân phê. Nguyên lai Cao công tử cùng Bá Đao lão tiền bối quan hệ tốt như vậy a. Cao Lê khoát tay, ra hiệu cái kia lại mục không nên nói lung tung. Đối phương lập tức làm ra một cái tâm lĩnh thần hội biểu lộ. Tiểu nhân minh bạch, minh bạch, chuyện này muốn bảo mật. Huynh đệ, ngươi là quan viên a, ngươi là đại nhân. Ta có thể không như thế kẻ nịnh hót sao? Ký xong khế ước, ước định cẩn thận thời gian, lại mục liền tự động rời đi. Cao Lê thì tiếp tục cho Cố Vô Ưu tiếp tục kinh mạch. Chỉ còn lại hai đầu đại mạch ngược lại là đơn giản nhất. Hơi chui mở một điểm khe hở, chỉ dựa vào Cố Vô Ưu tự thân tu vi, liền có thể đem kinh mạch toàn bộ xông mở, làm kinh mạch hoàn toàn khôi phục một khắc này. Cho dù là mạnh như Cố Vô Ưu như vậy, Chí Tôn trên mặt cũng lộ ra vạn phần cảm khái biểu lộ. Lần này Bá Đao cùng Sở Diệu Âm cũng không có dừng lại lâu. Tại tiếp tục tốt kinh mạch về sau liền lập tức xuất phát. Nghe nói là đến từ Hoàng đế triệu hoán. Trước khi đi, Cao Lê hỏi Cố Vô Ưu một vấn đề như vậy. Xin hỏi tiền bối, bây giờ thiên hạ này đại thế như thế nào? Cố Vô Ưu nghe được vấn đề này, rất rõ ràng sững sờ, cười nói, ngươi không phải chỉ tham tài sao? Hỏi cái này làm cái gì? Cao Lê nói, người tham tài, thấy lợi là làm, thuận thế mà làm, ta tại này địa phương nhỏ, thấy không rõ thiên hạ này đại thế, cho nên liền phải hỏi một chút đứng tại chỗ cao người nha. Cố Vô Ưu trầm ngâm một phen, đối Sở Diệu Âm nói, đã như vậy, vậy liền mời Tam công chúa điện hạ kể cho ngươi nói a. Sở Diệu Âm gật gật đầu, trên khuôn mặt biểu lộ không nhiều, không quá sớm đã không còn như là phía trước như vậy băng lãnh. Nàng mở miệng nói ra, chính như phía trước Diệp già nói, Trung Nguyên thổ địa phì nhiêu, sản vật đầy đủ, dẫn tới chung quanh ngấp nghé. Trung Nguyên ngũ quốc, nước ta mạnh nhất, chung quanh quốc gia cũng là bình thản. Đông phương Đông Hải quỷ tộc tự nhiên không cần nhiều lời. Khốn tại quần đảo phía trên quỷ tộc trời sinh cường đại, chỉ là bị giới hạn tài nguyên cằn cỗi, mà lại nội chiến không ngừng. Nghe nói quỷ tộc gần nhất xuất hiện một cái quỷ vương, cực kỳ cường đại, ý đồ thống nhất quần đảo. Một khi quần đảo thống nhất, có thể tưởng tượng, bọn hắn xâm lấn Trung Nguyên chỉ là vấn đề thời gian. Sau đó bị phương Bắc Lang Yêu cùng cực Bắc Ô Lạp Hùng Yêu, Lang Yêu là trời sinh thợ săn, phụ hoàng thường xuyên tán thưởng Lang Yêu dũng mãnh, chủ động ký kết điều ước lấy lòng, hàng năm lấy đại lượng tài nguyên đổi lấy chiến mã cùng dê bò. Lang Yêu cùng chúng ta vũ triều quan hệ cũng không tệ. Chân chính đối với chúng ta có uy hiếp là Ô Lạp Hùng Yêu. Hùng Yêu nhóm thể trạng khổng lồ, có chút cực Bắc Bạch Hùng Yêu thậm chí thể trạng không thua Ngưu Yêu. Những này Hùng Yêu thân thể khỏe mạnh, cùng chúng ta ngôn ngữ không thông, nhiều lần xâm lấn Lang Yêu địa bàn. Phụ hoàng cũng nhiều lần phái binh trợ giúp Lang Yêu. Liên quan tới Ô Lạp Hùng Yêu sự tình, chúng ta biết không nhiều. Chúng ta uy hiếp lớn nhất là đến từ phương Tây Ưng Yêu, cũng chính là Diệp già trong miệng nói điểu nhân. Trên thế gian rất nhiều yêu tộc bên trong, Ưng Yêu là số ít có thể mọc lúc phi hành trên không trung chủng tộc. Bọn hắn đem này xưng là tự do chi dực. Bọn hắn cho rằng phàm là không có hai cánh chủng tộc, đều là không tự do, đều là trời sinh nô lệ. Bằng vào khả năng đủ năng lực phi hành, bọn hắn khuếch trương cực kỳ cấp tốc, chiếm cứ địa vực mặc dù không bằng Trung Nguyên rộng lớn, nhưng cũng không thể khinh thường. Trọng yếu nhất chính là phương Tây đại lục viễn tại hải ngoại, nếu không phải bay được, bình thường khó mà với tới. Bằng vào đại dương nơi hiểm yếu, Ưng Yên nhóm không kiêng nể gì cả. Nghe xong Sở Diệu Âm nói những này, Cao Lê đột nhiên ý thức được một vấn đề. Vì cái gì Sở Diệu Âm gọi Diệu Âm? Nàng bình thường ra vẻ băng lãnh lúc nói chuyện kỳ thật liền đã rất êm tai. Hiện tại đã bình thường ngữ khí ngôn ngữ, càng là đột xuất một cái Diệu chữ. Sở Diệu Âm nhìn Cao Lê như có chút suy nghĩ, hỏi, ngươi nghe ra ngươi muốn đại thế sao? Cao Lê gật gật đầu, một mặt bất đắc dĩ nói, đã hiểu, thế giới này quá điên cuồng, ta phải tìm người bảo hộ một chút ta mới được. Sở Diệu Âm trừng mắt mắt to nhìn chằm chằm Cao Lê. Có Linh Lung tỷ bảo hộ ngươi còn chưa đủ à? Cao Lê nói, Ngươi nhìn a, Linh Lung là đại tông sư tu vi, nhưng tại phía trên còn có Chí Tôn a, còn có cái kia kinh khủng võ cực a, huống chi còn có chiến tranh a. Ta là chưa từng đánh nhau bao giờ, ta có cái nghi vấn, như là Bá Đao tiền bối mạnh như vậy nhân, nếu như tại một trận chiến tranh bên trong như thế nào? Sở Diệu Âm nhìn về phía Cố Vô Ưu, Cố Vô Ưu cười ha ha, nói, nộ hải thuyền cô độc mà thôi, cá nhân lực lượng vô luận mạnh cỡ nào, chiến tranh cùng một chỗ, cũng bất quá chỉ có thể dùng để tự vệ mà thôi. Cao Lê buông tay, nói, xem đi, cho nên nha, ai sẽ ghét bỏ bên người cao thủ nhiều đây? Sở Diệu Âm có chút bĩu môi một cái, lòng tham không đáy, Cao Lê cũng bĩu môi, ngươi liền không thể khen ta người này tương đối chân thành thẳng thắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN